7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 hô mưa gọi gió. Phác họa toàn tay dựa công, tô nhĩ không loại này kỹ xảo, đều là kỷ hành ở hoa, nhân lực hữu hạn, mãn đường cái tổng cộng cũng liền dán 10 tới chương không đến, tô nhĩ không trông cậy vào thật có. Thể bằng vào tìm người thông báo tìm được thủ mộ trung phó. Trọng thưởng dưới mới có dũng phu, không điểm chỗ tốt, ai nguyện ý mạo nguy hiểm vặn đưa một cái khả năng có bạo lực khuynh hướng người đi lý trị cục nếu. Sáng mai tìm người thông báo không thấy, thuyết minh người chủ trì cùng chúng ta giống nhau, đều ở trong thị trấn, tô nhĩ biên tự hỏi biên nói. Lại còn có sẽ ở ban đêm hoạt động, kỷ hành bỗng nhiên bắt giữ đến một ít thanh âm. Nhìn hắn một cái. Dùng ánh mắt ý bảo tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi, hôm nay đại khái là cùng thùng rác có duyên. Tô nhĩ nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng phát hiện có thể ẩn thân địa phương chỉ có thùng rác mặt sau, xuyên thấu qua khe hở tìm. Thanh Nguyên nhìn lại, nghênh diện chạy tới chính là một người ăn mặc tù phục nữ nhân. Mảnh khảnh cánh tay thượng che kín vết máu. Ước chừng là bị dây thép một loại đồ vật câu quải quá, như thế nào còn chưa tới. Ánh trăng đem nàng khuôn mặt chiếu đến rõ ràng, đó là một loại thực cổ quái biểu tình, nôn nóng chờ mong khủng hoảng, nhiều loại phức tạp cảm xúc hỗn hợp ở cùng nhau, cốc vũ tô nhị thấy rõ đối phương ngực bài thượng tên. Nói khẽ với kỷ hành nói, buổi sáng ta còn gặp phải quá một cái người chơi nữ. Kêu Hạ Chí, sắm vai chính là bị gia bạo nữ nhân vật xảo. Này hai người đều này đây tiết mệnh danh, Hạ Chí nói phía trước có người chơi độc chết phó bản. Trượng phu, bị trảo lấy lý trị cục, có thể hay không chính là nàng. Kỷ hành nhìn kia một thân rách tung tóe tù phục, gật gật đầu, vượt ngục trốn đi, tô nhĩ cảm thấy kỳ quái. Không rõ vì cái gì tại đây loại trong lúc nguy cấp. Đối phương không nắm chặt thời gian chạy xa chút, ngược lại dừng bước chờ đợi, đang lúc hắn nghi hoặc khi. Trên đường phố bỗng nhiên vang lên trầm trọng tiếng bước chân. Nơi xa đi tới hai gã nâng quan tài người, đều là sắc mặt phát thanh, nện bước thập phần chỉnh tề, tên là Cốc Vũ người chơi nữ vội vàng lấy ra một chương tem. Nắm trong tay tựa hồ còn cầu nguyện một chút, quan tài ở nàng trước mặt buông. Bắn khởi trên mặt đất bụi đất, Cốc Vũ căn bản bất chấp này đó. Ngược lại tiến lên một bước. Đem tem giao qua đi, nâng quan người thẩm tra đối chiếu qua tem. Mở ra quan tài bàn, ngữ khí lạnh nhạt, nhập trần chờ vài giây. Cốc Vũ hít sâu một hơi, chủ động nằm đi vào, khởi, phía trước người mở miệng. Hai người hợp lực một lần nữa nâng quan tài đi trước, đãi bọn họ đi xa một ít. Kỷ hành nhẹ giọng nói, theo sau nhìn xem, sợ bị phát hiện. Trên đường vẫn luôn cố tình vẫn duy trì khoảng cách. Nửa đêm nâng quan, chỉ là xem bóng dáng đều thập phần quỷ dị, đại khái cũng liền đi rồi 300 mễ, trong quan tài đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai, sai rồi. Chọn sai, bởi vì hoảng sợ, thanh âm phá lệ tiêm tế, mau phóng ta đi ra ngoài. Đông, thùng thùng, khởi điểm là điên cuồng chùy đánh quan tài vách tường, sau lại biến thành móng tay cáo. Từ đứt quãng cầu cứu trong tiếng đều có thể não bổ ra đương sự tuyệt vọng, a. Trong quan tài người chơi không biết tao ngộ cái gì, như là bị bóp chặt yết hầu ngỗng, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, nâng quan người lúc này mới dừng bước. Đem mất đi ý thức người chơi ném vào ven đường mương máng. Tiếp tục đi trước, kỷ hành trước một bước đi qua đi. Làm tô nhĩ ở phía sau chờ. Không có dị thường trở ra, chết thấu, kỷ hành xoay người đối tô nhĩ lắc lắc đầu, Cốc Vũ ngực bài. Thượng trị số hiện ra màu xám, tay bảo trì che ở thân thể phía trước tư thế, hai mắt gắt gao nhắm, tựa hồ trước khi chết nhìn thấy gì đồ vật, làm nàng liền trợn mắt dũng khí đều không có. Tô nhĩ hồi ức một chút lúc trước nhìn đến hình ảnh. Nàng tiến vào quan tài trước cho nâng quan người tem, kỷ hành cởi ra Cốc Vũ một chiếc giày. Bên trong còn tắc tam chương tem, trong mắt nổi lên lạnh lẽo, nhiệm vụ là tìm được chính xác tem đi thông tự do trấn nhỏ. Xem ra trò chơi là muốn chơi biển rộng vớt châm kia bộ xiếc. Tô Nhĩ thử tiến hành tổng kết trước. Mắt được đến tin tức. Đầu tiên nâng quan người có thể mang người chơi đi tự do trấn nhỏ. Nhưng người chơi mỗi lần chỉ có thể cấp nâng quan người một chương tem. Sau khi thất bại khả năng sẽ tử vong, Kỷ Hành lại vào lúc này đột nhiên xoay người. Hai ngón tay kẹp một lá bùa, Tô Nhĩ ý thức được lại có người tới. Âm thầm đề phòng, vừa mới bắt đầu khoảng cách cách đến xa. Đối phương lại ăn mặc một thân hắc, chỉ có thể nhìn đến áo gió giơ lên một góc, người nọ tùy tay ném lại đây một cái đồ vật. Lăn đến chân bên cạnh mới thấy rõ là cái tiểu giấy đoàn, Tô Nhĩ nhặt lên mở ra. Đúng là không lâu trước đây hắn tự mình tham dự chế tác tìm người thông báo, lúc này hai bên khoảng cách không đủ một mét, người tới lộ ra Lư Sơn chân diện mục, thình lình chính là người chủ trì, thủ mộ trung phó bất luận cái gì thời điểm đều đỉnh một chương bi. Thương gương mặt, nhìn mới đã khóc, khóe mắt còn có nước mắt, Kỷ Hành thu hồi phù. Đứng ở tại chỗ không có bất luận cái gì mở miệng ý tứ, thủ mộ trung phó đồng dạng bảo trì im miệng. Không nói, hắn đi đến mương máng bên, chậm gì gì ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đến thi thể chỉ một thoáng liền tiêu ra nước mắt. Ở hắn phía sau một người xuyên áo choàng người trẻ tuổi vội đưa qua đi một chương giấy vàng, thủ mộ. Trung phó xoa xoa nước mắt, móng tay không có một chút dự triệu trở nên thon dài. Chỉ thấy hắn động tác tinh tế mà lột hạ chết đi người chơi ra mặt. Ngay sau đó dùng dính nước mắt giấy vàng ở dư lại huyết nhục thượng thác ấn. Cùng với huyết nhục bị bài trừ, giấy vàng hãm đến càng ngày càng thâm. Cuối cùng thành công bao bọc lấy toàn mặt một lần nữa bị gỡ xuống khi. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Kia tờ giấy thượng thế nhưng sống thoát thoát chính là Cốc Vũ Sinh thời khuôn mặt. Duy nhất bất đồng chính là. Giấy vàng người trên mặt vẫn luôn ở chảy huyết lệ, phảng phất sau khi chết còn tại gặp thật lớn tra tấn, thủ mộ trung phó làm người trẻ tuổi thu hào. Giấy, nước mắt mất khống chế thể chất làm hắn thỉnh thoảng liền sẽ đỏ hốc mắt. Ở dính đầy máu tươi ngón tay đối lập hạ, hình ảnh hết sức quỷ dị, ta thực thích ngươi mặt khóc tương trên mặt lộ ra mâu thuẫn tươi cười. Thực thích hợp khắc ở minh tệ thượng, cảm ơn thưởng thức, Tô Nhĩ mặt vô biểu tình nói một câu. Bất quá có phải hay không nên kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một chút quy tắc? Thủ mộ trung phó vẫn duy trì tươi cười. Đã giới thiệu qua, chạm vào vận khí mà thôi, tiến vào phó bản khi từ nhắc nhở âm trung được đến tin tức thật sự quá ít. Mắt thấy người chủ trì không nhiều lời dục vọng, Tô Nhĩ chọn một cái không như vậy mẫn cảm vấn đề. Chọn sai tem liền sẽ chết. Đương nhiên không, thủ mộ trung phó phẳng phất bị ngập trời oan khuất. Làm ra khoa trương biểu tình, chẳng sợ không phải đi thông tự do trấn nhỏ tem, có cũng có thể cho các ngươi mang đến rất lớn chỗ tốt, không hề cấp bất luận cái gì vấn đề cơ hội. Người chủ trì một lần nữa bước ra nện bước, thân ảnh biến mất ở vô biên trong bóng đêm, tách ra chạy, thủ mộ trung phó mới vừa đi. Đột một thanh âm liền truyền đến, Tô Nhĩ nghi hoặc mà ngẩng đầu. Xác định là Kỷ Hành đang nói chuyện, Kỷ Hành cười lạnh. Nhiều như vậy đường phố, quan tài cố tình ngừng ở chúng ta trước mặt, Tô Nhĩ thoáng phản ứng một chút. Thực mau nhìn về phía mương máng thi thể, làm ra không ổn thiết tưởng. Ngươi là nói, chúng ta sẽ bị coi như hung thủ bắt lại. Kỷ Hành, ngươi gặp được bị gia bạo người chơi nữ tàng đến lại kín mít. Giống nhau bởi vì ly kỳ trùng hợp bị tìm được, người chủ trì riêng nhắc tới vận khí vừa nói. Chỉ sợ bọn họ vận khí ở chỗ này sẽ bị suy yếu thành số âm, phụ phụ vì đang ở phó bản nhưng không. Thích hợp, hai cái xui xẻo quỷ tụ ở bên nhau. Chỉ biết càng xui xẻo, không biết có phải hay không bởi vì tâm lý tác dụng. Nơi xa phẳng phất thật sự có lý trị cục người đang ở tới rồi. Nghiêng tai vừa nghe. Chỉ là tiếng gió thôi, Tô Nhĩ nhanh chóng quyết định. Quyết định ấn hắn nói được làm, lý trị cục người không có khả năng vì đuổi bắt một cái đào phạm toàn bộ xuất động. Tách ra chạy bị bắt lấy cơ suất còn nhỏ một ít, Kỷ Hành tựa hồ cố ý muốn chậm hắn một bước. Tô Nhĩ đột nhiên quay đầu lại nói, không cần đặc biệt chiếu cô ta, Kỷ Hành, Nga, Tô Nhĩ, ban ngày ta nhớ kỹ tên kia bảo án bác gái địa chi. Trong chốc lát đi nhà nàng ngoài cửa lớn đọc thơ tình. Liền tính bị bắt, cũng chính là cái chơi lưu manh tội danh. Tô Nhĩ ngược lại mở ra ý nghĩ. Người có thể cùng ta cùng nhau, kỷ hành tuy rằng cũng là có thể gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng còn không có đến cái loại này cảnh giới. Lý trí cự tuyệt, không được tương so dưới. Hắn nhiệt tình yêu thương chạy trốn, Tô Nhĩ không cưỡng cầu. Lúc trước ở trường học luyện ra trèo tường bản lĩnh có tác dụng. Nhẹ nhàng lật qua tường cao, lựa chọn mặt khác một cái đường nhỏ chạy đi, vận khí bị không ngừng suy yếu hậu quả rõ ràng, kỷ hành. Không biết Tô Nhĩ bên kia là tình huống như thế nào. Nhưng hắn cả đêm cơ bản không đình chỉ quá bị đuổi theo. Vô luận đi đến nơi nào, đều có thể gặp phải tuần tra xe. Thú vị chính là, tại đây chỉ có mấy ngàn dân cư tiểu địa phương, tổng cộng liền 2 chiếc tuần tra xe. Cho dù là chạy đến bất đồng đường phố, tuần tra xe cũng sẽ bởi vì các loại lý do đến nơi đó, cuối cùng có thể thoát thân dựa vào không phải trí tuệ, mà là mạnh mẽ vũ lực chống cự, mới sợ bị chụp tới lý trị cục đi khắp hang cùng ngõ hẻm một buổi tối. Nhưng thật ra có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Mau hừng đông khi kỷ hành ở một chiếc xe ba bánh xe thượng phát hiện một chương nhăn rúm gió tem. Mặt ngoài sắc thái đã có chút sai lệch, mơ hồ họa chính là một con hì thước phụ cận ăn vặt mở ra thật sự sớm. Bánh bao, sữa đậu nành các loại mùi hương phiêu đãng ở bốn phía, kỷ hành không xu dính túi. Nhìn chằm chằm mới ra lung nóng hầm hập bánh bao nhỏ. Bắt đầu suy tư như thế nào hỗn thượng một đốn cơm no, lão bản. Tới hai thế, nói chuyện chính là cái nữ nhân. Mang khăn trùm đầu đem cả khuôn mặt đều bao lấy. Ngực bài để lộ ra đồng dạng là một người người chơi, hạ chí kỷ hành nhìn đến nàng ngực bài. Phát hiện là Tô Nhĩ để qua tên kia người chơi nữ, hạ chí vẫy tay. Ta thỉnh, kỷ hành ngồi xuống bẻ ra dùng một lần chiếc đũa, ta nghe nói qua ngươi một ít nghe đồn. Hạ chí có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, cao lãnh đại lão thông thường đều không thích cùng người xa lạ có. Quá nhiều gút mắt, kỷ hành nhíu mày. Đói bụng có người thỉnh ăn cơm, lý do cự tuyệt là cái gì? Hạ chí chớp một chút đôi mắt, không lời gì để nói. Nàng bắt đầu ăn ngấu nghiến ăn bánh bao. So đói bụng một ngày kỷ hành còn muốn hung mãnh, ta phải nắm chặt thời gian. Lại quá nửa giờ liền phải bị đánh. Hạ chí đem rớt ra tới sợi tóc đừng đến lỗ tai mặt sau. Khăn che mặt hạ lộ ra trên mặt một khối ư thanh, kỷ hành đình chỉ động đũa. Không có tìm tòi nghiên cứu vết thương ngược lại hỏi. Ngươi có phải hay không càng dễ dàng tìm được tem? Hạ chí ánh mắt lập lòe một chút. Cảm thấy có thể thử dùng tình báo đổi cái giao tình. Liền nói. Không tôi. Thân phận giả thiết càng hà khắc. Đang tìm kiếm tem phương diện vận khí liền càng tốt. Giống vậy đồng dạng đi qua này phố. Ta khả năng trực tiếp ở ven đường nhặt được một chương. Ngươi liền không thu hoạch được gì, cơm nước xong nàng liền vội vàng rời đi. Hiển nhiên nhật tử quá đến cũng thực túng quẫn, tính tiền khi lấy ra tiền đều là rác rác phân phân, kỷ hành nhiều ngồi trong chốc lát. Phân tích xong đối phương cung cấp tin tức, xác định hạ chí đi vào nào đó lầm khu, vận khí không phải tuyệt đối, giống vậy tối hôm qua chính mình bị lý trị cục người đuổi theo. Ngoài ý muốn phát hiện tem. Sáng nay lại vừa vặn gặp phải có thể mời khách người, trước mắt tới xem. Tao ngộ càng lớn nguy cơ, liền càng dễ dàng ở thời gian kia đoạn vận khí tiêu thăng, kỷ hành suy nghĩ một lát. Quyết định lại đi tìm một người người chơi, hoàn thành manh mối trò chơi ghép hình, bị đánh mấy ngày. Vốn tưởng rằng có cũng đủ ứng phó kinh nghiệm, hiện thực lại so với tưởng tượng càng thêm tàn khốc, hạ chí hôm nay vận khí không xong tới rồi cực. Điểm bị đánh đến vỡ đầu chảy máu chạy trốn khi nàng dần dần ý thức được phạm vào một cái đại sai. Ngày hôm qua không nên bởi vì sợ hãi rụt rè bỏ lỡ nâng quan người, tem có đôi khi cũng sẽ cấp người chơi cung cấp bảo hộ, vận khí tốt có thể từ trong quan tài được đến chút chỉ nhằm vào bổn phó bản tiểu đạo cụ. Thượng một lần nàng chính là được đến thuốc trị thương mới nhanh chóng phục hồi như cũ, không nên trần chờ, Hạ Chí vô cùng hối hận, Mão đủ sức lực đi phía trước chạy. Rốt cuộc Minh Bạch tiến quan tài tầm quan trọng, chạy bộ cấp thân thể tạo thành thêm vào gánh nặng. Huyết vẫn luôn không ngừng, nàng thần trí bắt đầu dần dần không rõ ràng lắm. Bất chi bất giác liền chạy tới gia đình điều giải chỗ thân phận giả thiết vì gia đình điều giải. Viên người chơi nhìn đến nàng như vậy cũng khiếp sợ, chung quy là động lòng trắc ẩn, hỗ trợ ngăn cản mặt sau đuổi theo lại đây chàng hán, ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên bảo nàng. Đánh chết nàng, ai cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, gia đình điều giải viên lời hay nói tẫn, mới miễn cưỡng đem chàng hán khuyên đi, Hạ Chí nói thanh cảm ơn. Lau mặt thượng huyết, ngoài ý muốn phát hiện Kỷ Hành cũng ở chỗ này, miễn cưỡng cười một chút, lại gặp mặt Kỷ Hành giúp nàng đem miệng vết thương băng bó hảo, ta khả năng sẽ chết. Hạ Chí thê thảm mà cười một cái, nàng có thể cảm giác được thương thế thực trọng, người ở tuyệt vọng thời điểm cư nhiên bắt đầu tỉnh. Lại, nhớ rõ ta mới vừa công tác khi, đối diện có cái nữ hài tử liền thường xuyên bị nàng lão công đánh. Ta lúc ấy còn cùng người trong nhà nói mát, cho rằng người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu nàng không có không bị kiềm chế địa phương, vì cái gì không đi phản kháng. Sự tình dừng ở chính mình trên người mới biết được, có đôi khi phản kháng cũng không phải như vậy dễ như trở bàn tay sự tình. Ác mộng không phải dựa miệng thượng nói là có thể dễ dàng thoát khỏi, Hạ Chí cười khổ một tiếng. Có lẽ là trò chơi cố ý trừng phạt ta tiến cái này, phó bản. Dùng huyết giáo huấn thượng cuối cùng một đường khóa, nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. Chính là nàng sao, một đạo dễ nghe thanh âm từ cửa truyền đến, đánh gãy nàng sám hối, Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ vội vàng đi đến Hạ Chí bên người. Đội trưởng nói ngươi thỉnh hắn ăn một bữa cơm, có ân tất báo. Ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực cứu ngươi, Hạ Chí hoài nghi xuất hiện ảo giác. Ngày hôm qua đụng tới Tô Nhĩ khi, đối phương trạng thái so với chính mình còn chật vật, hiện giờ lại áo mũ chỉnh tề, tóc cũng chuyên môn xử lý quá, cả người tàn ra một cổ tinh anh khí chất. Tô Nhĩ chủ động giải thích nói. Ta ở một vị đại tỷ cửa niệm cả đêm thơ tình. Đại tỷ bị cảm động, cho ta mua quần áo mới. Nàng còn nguyện ý cung cấp tài chính khởi đầu, duy trì ta sấm sự nghiệp, cẩn thận mà lau khô Hạ Chí trên mặt vết máu. Lúc sau ta lại chuyên môn đi tỉnh giáo trấn trên khai thành nhân đồ dùng cửa hàng lão bản. Nàng bởi vì làm này hành 40 tuổi đều không có gả chồng. Ở ta biểu đạt ra có ở dễ ý tưởng sau, nguyện ý làm ta làm cung hóa thương, bất quá kia lão bản tựa hồ là quỷ giả trang. Ta thấy nàng ở trộm ăn thịt tươi cùng hương cho kỳ thật quỷ cũng không quan hệ. Có chấp niệm ngược lại càng đơn thuần, Tô Nhĩ hứa hẹn. Chờ kiếm lời xô vàng đầu tiên, ta liền tiêu tiền bán đứt ngươi cùng ngươi lão công nghiệt duyên. Làm hắn thiêm ly hôn thư, Hạ Chí hơi hơi hé miệng. Lại nói cái gì đều nói không nên lời. Cuối cùng quay đầu, dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn về phía Kỷ Hành, Kỷ Hành nhàn nhạt nói. Người kiên trì trụ, Hạ Chí che lại ngực, Tô Nhĩ không nghe ra trong lời nói thâm ý. Còn gật đầu phụ họa, không sai, khổ nhật tử liền mau đến cùng. Nguyên bản sinh tử chi gian có rất nhiều cảm khái. Hiện giờ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hạ Chí xem như ngộ, cái gì nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu, đều là hư. Chăm chú nhìn chính vô cùng ôn nhu giúp chính mình sát huyết uy thủy Tô Nhĩ. Hạ Chí môi run rẩy, quả nhiên cha nam loại này sinh vật, đặc biệt là trà xanh cha nam, vô luận hiện thực vẫn là phó bản, đều quá đến vô cùng dễ chịu, ngươi nói có tức hay không người. Tác giả có lời muốn nói, Tô Nhĩ, cha nhiều là chỉ người với người chi gian một loại tình cảm biểu hiện. Mà ta cha quỷ không cha người, cho nên cũng không tính chân trình ý nghĩa thượng cha, Hạ Chí. Ngươi nói đúng. Ngươi nói được đều đối. Hết chương.